Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 407 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 407 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước đòn tấn công của Phan Lâm, Cổ Thiên Lỗi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn theo hướng của Phan Lâm. Chờ anh ta phản ứng lại thì tiếng gãy xương đã vang lên. Cổ Thiên Lỗi hét lên một tiếng, vai gần như bị Phan Lâm xé nát, xương cốt hoàn toàn bị xé nát. Nhưng dường như hắn ta không bị ảnh hưởng bởi cơn đau dữ dội này. Giờ phút này, dù có chần chừ bao nhiêu thì cũng sẽ mất mạng. Bản nguyên thần lôi. Cổ Thiên Lỗi cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một cỗ lôi lực nguyên bản bộc phát ra nở rộ xung quanh. Phan Lâm nhìn Cổ Thiên Lỗi lại bị sấm sét bao phủ nhíu mày. Cút đi! Nhưng sau khi nghe Cổ Thiên Lỗi gầm lên, ánh sáng sấm sét trên người của hắn tại chỗ nổ tung, lắc lư tứ phía, hóa thành chấn động cuồn cuộn, cuồng bạo quét sạch mọi thứ xung quanh. Ngay cả Phan Lâm cũng bị lực lượng này chấn động, không khỏi lùi về phía sau 3 bước. Cổ Thiên Lỗi lợi dụng xu thế lùi lại, mở ra một khoảng cách. Trầm Hồ và những người khác thấy vậy lập tức chen vào bên cạnh Cổ Thiên Lỗi, vây thành từng nhóm mà che chở. Xem ra ta quá bất cần rồi, người này có thể phá bỏ lôi lực của ta, buộc ta phải hy sinh nguyên lai lôi lực của mình. Tên này thật sự chỉ là một bác sĩ của Giang Thành thôi sao? Cổ Thiên Lỗi run giọng nói. Lâm thần y của Giang Thành này đặc biệt quái dị, y thuật kinh người, võ công cũng dị thường khó tìm, 10 phần khó đối phó. Hôm nay hắn ta tới đây gây rối, chỉ sợ rằng chúng ta không thể địch lại. Cổ Thiên Lỗi đại nhân, vẫn là mau mau rời đi, về Thánh Sơn trước, sau đó thì lại mời cường giả tới giúp đỡ, giải quyết Lâm thần y. Trầm Hồ thấp giọng hô lên. Hắn nhìn ra được Cổ Thiên Lỗi dường như không phải là đối thủ của Phan Lâm. Tiếp tục chiến đấu, e rằng không có cơ hội chiến thắng, cho nên rời đi bây giờ chính là cơ hội để chiến thắng. Cổ Thiên Lỗi thông thạo lôi thuật, có thân hình siêu phàm. Tuy rằng không thể đánh bại Phan Lâm, nhưng nếu muốn trốn thoát, Phan Lâm muốn giữ lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà Cổ Thiên Lỗi làm sao có thể chấp nhận trốn tránh xấu hổ như vậy chứ? Ta là Cổ Thiên Lỗi, một trong thất thần của Thánh Sơn. Nếu như ta chạy trốn ở đây, thì ta còn mặt mũi nào mà trở về Thánh Sơn đây? Còn mặt mũi nào để gặp Chúa Tể chứ? Nếu như hôm nay ta không giết được người này, ta không còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa. Ta sẽ nhất quyết không chạy trốn đâu. Cổ Thiên Lỗi nghiến răng nghiến lợi. Chủ tử, giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt. Hôm nay nếu như không rời đi, người nhất định sẽ chết đó. Trầm Hồ giống lên. Họ Phan kia muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Cổ Thiên Lỗi quát lên. Ta lấy thiên lôi hỏa trận, lấy cửu thiên huyền lôi đại trận, đem Giang Thành Lâm thần y tru sát. Các người chỉ cần vì ta tranh thủ một chút thời gian là được rồi. Hôm nay, người này hẳn là phải chết. Gia tộc Thiên Tính nghịch đồ thất sát. Nói rồi, Cổ Thiên Lỗi giơ hai tay lên cao. Trong con ngươi sáng lên sấm sét màu xanh lam, tóc cũng trở nên màu xanh lam. Sát ý sấm sét mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ toàn thân hắn. Sau đó, lao thẳng lên bầu trời, như liên kết với bầu trời vậy. Dần dần bầu trời mờ dần. Những đám mây đen dày đặc tụ lại từ trong không khí loãng, thế giới nhướng mắt sừng sốt. Trầm Hồ nhìn mây đen trên bầu trời, nhưng lại thấy trong đám mây dày đặc lóe lên rất nhiều tia chớp. Hắn ta biết rằng việc thuyết phục Cổ Thiên Lỗi cũng chẳng có lợi ích gì cả, cho đến bây giờ chỉ có thể chiến đấu đến chết. Che chở cho Cổ Thiên Lỗi đại nhân, giúp đỡ trận thành, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trầm Hồ gầm nhẹ, rõ. Người của gia tộc Thiên Tính đi theo Trầm Hồ hét lên. Còn lại, cường giả của Thánh Sơn cũng lựa chọn trở về hộ pháp cho Cổ Thiên Lỗi. Cổ Thiên Lỗi là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu như không thể giết chết được Phan Lâm thì ai cũng sẽ không có một chút cơ hội chiến thắng. Động thủ đi. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn qua Cổ Thiên Lỗi rồi quát lên. Giết. Bạch Nan Ly và Thẩm Niên Hoa dẫn đầu đám người giúp đỡ Lâm Thần Y. Tất cả các cao thủ trong thôn cũng hét lên thảm thiết tấn công về phía Cổ Thiên Lỗi. Trầm Hồ và những người khác hết sức chống cự, nhưng dường như họ đã bị kéo căng ra, không thể làm theo ý mình. Cổ Thiên Lỗi nhắm mắt ngưng thần, nhìn chiến trường hỗn loạn. Hắn ta tập trung cao độ, giơ hai tay lên, cố gắng hết sức để tung ra sấm sét. Trên bầu trời, mây đen kéo đến, không ngừng vang lên những tiếng sấm xé lòng. Trong đó, dường như có lôi long đang gầm thét. Phan Lâm không dám bất cẩn, nhảy dựng lên, tà khí trỗi dậy, tụ tập ở trước mặt hắn. Sau đó mang theo ngàn vạn tà khí, giống như Thái Sơn áp đỉnh oanh kích Cổ Thiên Lỗi. Ngăn cản hắn ta, Cổ Thiên Lỗi đột nhiên mở to mắt ra, hét lên hết sức. Một số cường giả của Thanh Sơn cùng nhau tấn công, nhưng mà đối mặt với sát khí bạo ngược, bọn hắn ngăn cản không khác gì châu chấu đá xe. Hết thảy đều bị chấn động đến hộc máu ngã xuống đất, da chóc thịt bong. Một cường giả của Thánh Sơn ý đồ dựa vào man lực cưỡng ép ngăn cản Phan Lâm, nhưng kiên trì không đến 3 giây, thân thể đã nổ tung tại chỗ, bỏ mình. Thế giới đã thay đổi, thời khắc này Phan Lâm đơn giản là không thể ngăn cản. Cổ Thiên Lỗi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Phan Lâm đang tới gần, cả người run lên. Còn tiếp tục như vậy thì hắn ta chỉ có thể cưỡng ép gián đoạn chiêu thức để đi ngăn cản Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, bỗng có một bóng người đột nhiên xẹt qua trước mặt Phan Lâm, trực tiếp vung lên một cỗ khí lực mạnh mẽ, là Trầm Hồ. Càng hồ khiếu, thiên chiến thuật. Hắn gầm lên, mơ hồ có một tiếng hồ gầm. Sau đó, hai tay vòng tròn, lòng bàn tay hướng về phía trước. Một đạo ma đầu hồ hùng dũng uy nghiêm xuất hiện, động tác đi về phía trước. Ma đầu hồ há to miệng, cắn mạnh hướng về phía Phan Lâm. Kêu vàng, miệng hồ trực tiếp cắn vào tà khí đang dâng trào từ hướng Phan Lâm. Hắn chống cự lại. Tà linh trỗi dậy, miệng hồ không hề giãn ra. Những chiếc răng hồ mảnh mai đã xé nát ác linh. Trầm Hồ hai lòng bàn tay nghiêng về phía trước. Vẫn là điên cuồng chuyển năng lượng lên đầu hồ cố gắng chống đỡ. Nhưng tà khí của Phan Lâm chính là tà khí của tổ tiên ẩn ma tộc. Mạnh đến đâu chứ? Trầm Hồ cho dù có uy lực cũng khó có thể chống lại. Cuối cùng, chết tiệt, đầu hồ đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh, bị tán linh đập thành nhiều mảnh. Trầm Hồ phun ra ba ngụm máu, bay xuống đột ngột, nặng nề ngã xuống đất. Mọi người đều nhướng mắt, Trầm Hồ bị thương ngã xuống, Cổ Thiên Lỗi không ai che. Phan Lâm mang theo tà khí vô tận, nện lên trên người của Cổ Thiên Lỗi. Tuy nhiên, Cổ Thiên Lỗi đã ngừng phát ra sấm sét trên bầu trời vào đúng lúc này. Phan Lâm thở gấp. Tà khí đánh vào ngực của Cổ Thiên Lỗi, người của hắn nổ tung, đánh vào tòa tháp cao ngất phía sau. Tòa tháp vỡ nát, ngực của Cổ Thiên Lỗi nứt toác ra, trong miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Nhưng trên mặt hắn lại nhộn nhạo nụ cười dữ tợn. Trận thành rồi. Lâm Thần Y, cho dù ta có chết, thì ngươi cũng đừng mong có thể sống sót. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám mây đen khổng lồ trên đầu đã biến thành một đám mây màu xanh lam sẫm vào lúc này. Không, đó không phải là một đám mây xanh, đó là một đám mây rồng. Một đám mây hoàn toàn đan xen với sấm sét, sét đan xen và di chuyển với nhau, tạo thành những đám mây. Phan Lâm trợn to hai mắt, không tin nhìn lên bầu trời. Nhưng chỉ thấy mây dưới đất đột nhiên nổ tung, xung quanh có 18 tia sấm sét to lớn. Đường kính dày 3 thước, giống như là 18 con lôi long đáng sợ, trực tiếp đập ra 18 hướng xung quanh chúng. Lôi long đáp xuống, nhưng không tiêu tan. Chúng dường như đã đâm xuyên vào lòng đất, một đầu nối với mặt đất, đầu kia nối với đám mây sông trên bầu trời. Tất cả mọi người đều bị nhốt trong lôi ngục hình thành bởi 18 tia chớp này. Mọi người kinh hãi nhìn xung quanh, con người nhìn thấy cảnh này, sợ hãi đến nỗi muốn lập tức xông ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi đến gần bờ vực của sấm sét, họ buộc phải rút lui lại bởi vì sấm sét quá mạnh. Thế giới sợ hãi điên lên đến trước cảnh tượng này. Cổ Thiên Lỗi, người đã làm ra cái gì? Tam trại chủ xông tới túm lấy Cổ Thiên Lỗi giống lên. Lúc này, Cổ Thiên Lỗi đã trúng một đòn của Phan Lâm, sống giờ chết giờ, lại tung ra thủ đoạn như vậy. Hắn ta đã mất sức từ lâu không còn sức để đánh trả, cũng không còn lực để phản kháng. Hắn ta khó khăn mở mắt ra, nhìn Phan Lâm trước mặt cười khổ. Đây là Cửu Thiên Huyền Lôi đại hình. Ta dùng nguyên khí lôi lực cùng với máu và thần lực nguyên bản để thi triển ra. Thủ đoạn này sẽ giảm thọ của ta 30 năm. Nhưng không thành vấn đề. Thủ đoạn này của ta, chiêu thức này là mạnh nhất. Là chiêu cấm trong cấm thuật lôi hệ. Hôm nay, sợ rằng sống không nổi. Nhưng mà chôn cùng với các người, chết cũng được thôi. Chết cũng được thôi. Cổ Thiên Lỗi cười điên cuồng. Trong mắt của hắn ta bây giờ, tất cả đều là kiêu ngạo và tự hào. Người của Thánh Sơn cả kinh, lập tức vây quanh tìm đường chạy trốn. Nhưng thiên lôi thứ 18 đã hoàn thành, hoàn toàn khóa chặt địa bàn, rốt cuộc cũng không thoát ra được nữa. Sư phụ Cổ Thiên Lôi, ý của người là... Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng bị thiên lôi này giết chết sao? Những người của gia tộc Thiên Tính theo Trầm Hồ đầu hàng Thánh Sơn đều lo lắng, vội vàng tra hỏi. Thiên lôi kia không phân biệt đâu là địch đâu là ta, các người sao có thể tránh nổi đây? Cổ Thiên Lôi ở một bên thở dốc, một bên khẽ cười nói. Hỗn đàn, người ngay cả chúng ta cũng phải giết chết sao? Mau dừng tay lại, nhanh chóng dừng thứ này lại đi, nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài. Những người kia bối rối, phẫn nộ, toàn bộ vọt tới níu lấy Cổ Thiên Lỗi mà gào thét. Nhưng Cổ Thiên Lỗi lại toàn vẹn không sợ, cười ha hà. Đám chuột nhắt các ngươi có thể chôn cùng với Cổ Thiên Lôi ta, đó là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi đi ra ngoài để làm gì chứ? Thà rằng ở đây chờ chết trong yên ổn đi. Người... Một số người như phát điên hướng về phía Cổ Thiên Lỗi mà công kích. Nhưng thời khắc này, Cổ Thiên Lỗi đã là vò sứt. Không sợ mẹ, hắn không còn sức lực, cũng lười phản kháng để những người này đánh lên tới tấp. Đột nhiên, một tiếng thiên lôi kinh ngạc vang lên trong đầu của mọi người sừng sốt vội vàng nhướng mi, chỉ phát hiện ra rằng 8 đám mây rông kinh hoàng đang phóng ra một luồng sấm sét mạnh, không ngừng trút xuống phía dưới. Pháp trận muốn phát động rồi, Bạch Nan Ly ngây người nói. Tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu. Từng người đều gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn đám mây rông không ngừng di chuyển xuống phía dưới, mọi người hoàn toàn thất kinh. Sự tuyệt vọng, hoảng sợ và do dự tràn ngập khu vực này. Hiện tại, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải đây? Không ai biết. Pháp trận sắp phát động rồi, nhanh chóng tìm ra cách phá trận đi, nhanh lên. Phá trận sao? Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao để phá trận đây? Theo ta thấy, chư vị nên hợp lực lại, chống cự lại trận pháp này mới được. Căn bản là không thể ngăn cản nổi. Đây chính là Cổ Thiên Lỗi dùng mệnh của mình để phát động trận pháp. Chúng ta lấy cái gì để ngăn cản đây? Tôi từng nghe Cổ Thiên Lỗi ở Thánh Sơn nói rằng một khi trận pháp này được thi triển thì đủ để hủy diệt hết thảy. Thế gian vạn vật đều không thể địch lại. Tôi trước kia còn chờ mong có thể được mở mang kiến thức một chút, nhìn xem trận pháp này như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ rằng hôm nay lại là vật hy sinh của trận pháp này, thành vật hy sinh của Cổ Thiên Lỗi. Chư vị, nên làm như thế nào đây? Giờ phút này, mọi người đều đình chiến, cùng nhau đối mặt với đám mây rông đang không ngừng hạ xuống kia. Thảm họa sắp đến, làm cho tất cả mọi người đều trở nên đoàn kết lại. Nhưng khi đám mây rông tiếp tục hạ xuống, theo trong lôi vân không ngừng tràn ra nồng đậm lôi ý, thì những người vốn định chống cự lại dần dần tái mặt, thân thể run lên, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, tinh thần chiến đấu bên trong hoàn toàn biến mất. Đây là loại sức mạnh gì vậy? Bạch Nan Ly sững sờ nhìn đám mây rông có tia chớp, lẩm bẩm nói, không thể nào, chúng ta không thể nào ngăn cản lại. Thẩm Niên Hoa ngồi sụp xuống đất. Đây không phải là năng lực của ngươi. Đây nhất định không phải là năng lực của ngươi. Nhị trại chủ lấy lại chút sức lực, lao ra khỏi đám đông, tóm lấy Cổ Thiên Lỗi đang bê bết máu, gầm gừ hỏi. Đây quả thực không phải là sức mạnh của ta. Không phải ta đã nói rồi sao? Đây là thần lực nguyên bản của ta, lôi lực. Nhưng sức mạnh chính của thủ đoạn này không phải là sức mạnh của ta, mà là sức mạnh do ta vẽ ra. Ta dùng lực lượng của chính bản thân mình để dẫn thiên lôi từ cửu trùng thiên dẫn xuống. Cấu trúc hình thành trận pháp này là bởi vậy. Các người đối mặt chính là lực lượng của thiên thần, là thần linh. Cho nên các người hãy từ bỏ hy vọng đi. Các người hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. chắc chắn các ngươi phải chết. Cổn Thiên Lỗi cật lực cười lên, hô hấp cũng càng thêm gấp rút. Nhị trại chủ buông lỏng hai tay, tựa như hóa đá. Cổ Thiên Lỗi thuận thế mà ngã trên mặt đất, trợn to mắt nhìn Lôi Vân đang hạ xuống, nụ cười trên mặt càng sâu thêm. Đẹp, quá đẹp. Cổn Thiên Lỗi điên cuồng, thanh âm vẫn đang luẩn quẩn bên tai của mọi người. Mọi người sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ mà trông. Lực lượng của thiên thần sao? Thần linh lôi lực sao? Cái này nghe giống như là hư ảo, giống như là nói khoác vậy. Nhưng Lôi Vân bên trên phóng xuất ra khủng bố lôi lực như vậy, nói cho bọn hắn biết, Cổn Thiên Lỗi không nói khoác. Đây là quyền năng của thần linh chi lực. Đối mặt với sức mạnh như vậy, bọn họ làm cách nào để chống lại đây? Không thể ngăn cản. Làm thế nào người phàm có thể cạnh tranh với trời đất chứ? Làm sao bọn họ có thể cạnh tranh với các vị thần đây? Nhất thời có vô số người ngồi dưới đất, hoặc là quỳ trên mặt đất, bò trên mặt đất. Họ đã bỏ cuộc, họ chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Vào thời điểm cuối cùng này, tất cả những gì bọn họ có thể làm là hít thở thêm một chút không khí trong lành. Kháng cự sao? Đó chỉ là hy vọng ngông cuồng, bởi vì dưới sự cưỡng chế tối cao này, bọn họ đã hoàn toàn mất đi dũng khí cuối cùng. Đúng lúc này, một luồng hơi thở màu trắng đột nhiên mở ra trên đầu của mọi người, giống như một chiếc ô che chắn tứ phương. Vô số người đều giật mình. Chỉ thấy Phan Lâm lúc này đang vọt tới, nhảy lên không trung. Người muốn ngăn cản sao? Người không thể ngăn cản được đâu. Phàm nhân sao có thể tranh đoạt cùng với thần tiên chứ? Cổ Thiên Lỗi cười hộc máu. Người chưa từng nghe qua một câu nói sao? Phan Lâm vừa thôi động sát khí, vừa nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Câu nói nào? Cổ Thiên Lỗi giật mình nói. Nhân định thắng thiên. Nhân định thắng thiên sao? Cổ Thiên Lỗi sừng sốt, sau đó khẽ nhếch môi cười. Ta có nghe nói. Đương nhiên là cũng có nghe qua câu nói này. Nhưng chỉ là nói đùa thôi. Phan Lâm không có nói lời nào, đem toàn bộ sát lực của bản thân đánh ra ngoài, đồng thời lấy ra Hồng Bông Long Châm, thôi động Lạc Linh Huyết, đem trạng thái bản thân tăng lên tới cực hạn. Toàn thân cuồng bạo thổi bay áo bào, kiêu ngạo đứng trên đỉnh của mảng Cửu Thiên Huyền Lôi. Lôi vân kinh khủng ở đó, ngay trên đầu hắn, và một tia sét kinh hoàng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, đập tan hắn thành từng mảnh. Nhưng hắn không có rút lui, mà là nhìn chằm chằm vào tia chớp kia không ngừng phát ra uy lực. Hào quang bao la rộng lớn lan tràn như một cuộn khói xanh, bao phủ khí tức quỷ dị. Lúc này đây, mọi người chỉ cảm thấy có một tấm ngọc bội lơ lửng ở trên đầu. Đầu kia của tấm ngọc là Lôi Vân. Chẳng lẽ Lâm Thần Y muốn dùng thứ này để chống lại sự oanh tạc của Cửu Thiên Huyền Lôi sao? Điều này có thể ngăn chặn nó sao? Không ai biết. Nhiều người thậm chí còn không dám nhìn lên, phải cúi rạp người xuống đất, bắt đầu run lên lầy bầy. Tốn công vô ích thôi, vùng vẫy dãy chết thôi. Cổ Thiên Lỗi cười ha hà, hoàn toàn khinh thường Phan Lâm. Bạch Nan Ly cùng Thẩm Nhiên Hoa và Trầm Hồ những người khác run rẩy nhìn, cầu mong Phan Lâm có thể chịu được đòn tấn công của Thiên Lôi. Nhưng mà Lôi Vân tiếp tục rơi xuống, lực lượng tuyệt vọng vô song kia càng ngày càng mạnh. Mọi người càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng. Dần dần, hy vọng mà người ta vừa sinh ra vì Phan Lâm lại tan tành. Lực lượng này quá mạnh. Mọi người đúng như Cổ Thiên Lôi đã nói. Sức mạnh mà hắn rút xuống không phải là sức mạnh của bản thân hắn, mà là sức mạnh của toàn thế giới, của thiên thần. Làm thế nào một cơ thể phàm nhân có thể tranh giành được với thiên đường tối cao chứ? Một luồng sấm sét bất ngờ rơi xuống, mạnh bạo chém về phía tấm ngọc bích được cấu tạo bởi những linh hồn quỷ dị và nguồn năng lượng vô tận của Phan Lâm. Tấm ngọc trực tiếp rung động dữ dội, các vết nứt xuất hiện giống như một mạng nhện bao phủ. Phan Lâm cố gắng chống đỡ đĩa ngọc, run rẩy phun ra một ngụm máu lớn. Lâm Thần Y, Thẩm Liên Hòa ở bên dưới gào thét thảm thiết. Mọi người ngẩng đầu, sắc mặt xám xịt như đã chết. Chỉ cần một đòn, phòng ngự của Phan Lâm đã bị đánh tan tác như thế này. Thế giới này, lôi lực này thật sự là phi thường, có một không hai. Sợ quá, mọi người dùng mình, Cổ Thiên Lỗi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng không phải là lôi lực này kinh ngạc, mà kinh ngạc bởi Phan Lâm. Khá lắm, quả thực là tiếp được một đòn của thần lôi. Quả nhiên là ghê gớm. Chỉ tiếc rằng tiếp được một kích cũng không thể làm được gì đâu. Cổn Thiên Lỗi suy yếu mà trông nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Lúc này Lôi Vân lần nữa đánh ra ba đạo sấm sét kinh hoàng mãnh liệt đập xuống. Còn người của Phan Lâm ở phía dưới co rút mạnh, trong mắt điên cuồng lại xuất ra tà khí, sửa sang lại lớp phòng ngự như ngọc ở bên trên. Ba luồng sấm sét giống như ba mũi kiếm xoay chuyển, chém giết dữ dội. Tấm ngọc vỡ tan tại chỗ, hóa thành mảnh vỡ, bắn ra tung té. Lôi lực còn lại mãnh liệt bao phủ trên thân thể của Phan Lâm. Tốt lắm! Phan Lâm kịch liệt run lên, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Cánh tay bị điện thiêu đốt, thịt nát vụn, thật là kinh khủng. Nhưng anh không có rơi từ trên không trung xuống, mà vẫn cố nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chống đỡ lôi điện. Sau khi bà đạo sấm sét kết thúc, anh cố gắng hết sức để tập hợp lại những linh hồn ác quỷ đã bị phá vỡ để xây dựng lại một lớp phòng thủ mới. Cái gì cơ? Nhìn thấy cảnh này, Cổ Thiên Lỗi không ngừng sừng sốt. Liên tục nhận bốn đạo thiên lôi mà không chết sao? Người này quả là có chút quái dị. Cổ Thiên Lỗi không thể không dò xét lại Phan Lâm một lần nữa. Nếu đổi lại thành người thường, đừng nói là bốn đòn, thậm chí chỉ một đòn thôi cũng sẽ bị giết chết. Nhưng Phan Lâm vẫn duy trì, ngạc nhiên. Mạng của ta gieo vào tay người này, quả thực là chết không oan uổng, không oan. Nhưng đáng tiếc, người này vẫn phải chết trong tay ta thôi. Có thể chôn cùng với cường giả như thế này, thực sự là không oan uổng, không có lỗ. Cổ Thiên Lỗi cười nhạt, giễu cợt nhìn Phan Lâm, sau đó dương mắt nhìn đạo thiên lôi thứ năm đánh xuống, người này có thể chống đỡ được như thế nào. Phan Lâm tiếp tục đối kháng với bốn đạo thiên lôi mà không ngã xuống, dường như đã cho những người phía dưới một tia hy vọng. Bọn họ cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng đen kịt bị sấm sét đánh vào trên bầu trời, con người không nhúc nhích, tràn đầy chờ mong. Nhưng đúng lúc này, Lôi Vân lại một lần nữa rung chuyển, mà lần này thứ đang lộn xộn nhấp nháy bên trong nó không phải là ánh sáng của sấm và chớp, mà là một con số dày đặc, gồm vô số những tia chớp. Thế giới rung chuyển, nhị trại chủ mở to mắt, con người nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, sau đó sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn hóa đá. 18 đạo thiên lôi, tại sao có thể như vậy chứ? Hết rồi, kết thúc thôi. Cổ Thiên Lỗi nhìn thấy cảnh tượng của Lôi Vân, lập tức vui mừng khôn xiết, lại vỗ tay tán thưởng. Một thanh kiếm nổi lên tức giận, cắt đứt một cánh tay của ông ta, máu tươi phun ra. Nhưng ông ta không hề cảm thấy đau đớn, trên mặt vẫn cười một cách ngạo nghễ. 18 đạo thiên lôi, đủ để kết thúc mọi thứ. Phan Lâm có thể nắm giữ một đạo, hai đạo, có thể tiếp lấy 4 đạo thiên lôi. Nhưng hắn làm sao có thể chống lại 18 đạo thiên lôi đây? Bây giờ, mọi thứ đều sẽ biến mất. Mọi người đang tuyệt vọng. Bạch Năn Ly ngồi bệt trên mặt đất, nhắm mắt lại, không khỏi nhìn cảnh tượng tiếp theo. Thẩm Niên Hoa cũng ngây ngần cả người đứng đó thất thần. Mở to mắt, nhìn những tia chớp lăn lộn bên trong Lôi Vân, đầu óc của mọi người đều trống rỗng. Cuối cùng, 18 đạo thiên lôi đã được tích lũy đủ. Tia thứ nhất, không tự chủ được mà chém về phía Phan Lâm. Lớp phòng thủ vừa tạo ra ngay lập tức bị phá vỡ. Tia sét thứ hai giáng xuống ngay sau đó, xuyên qua lớp phòng ngự bị phá vỡ, đánh mạnh vào thân thể của Phan Lâm. Phan Lâm đau đớn kêu lên một tiếng điên cuồng run rẩy, nhưng hắn không có bỏ cuộc, tiếp tục ngưng tụ những tà khí đã bị phá vỡ, như thể vẫn muốn đúc lại tầng phòng ngự kia. Nhưng thần lôi thứ ba, thứ tư, thứ năm đều thất thủ. 18 đạo thiên lôi đều đánh tới, sức công phá tàn nhẫn dữ dội của lôi thần. Tầng phòng ngự của Phan Lâm hoàn toàn bị đánh tan vỡ, cả người bị sấm sét bao phủ, biến mất trong vầng sáng màu trắng. Mặt đất bên dưới bị sấm sét chia cắt nổ tung, sức mạnh tạo ra từ vụ nổ sét làm rung chuyển xung quanh. Nhiều người đã bị lật nhào bởi tia sét đang phát nổ kia, và thậm chí còn bất tỉnh nhân sự ngay khi tiếng sấm vang lên. Khung cảnh hỗn loạn, mọi người chạy trốn khắp nơi, hỗn loạn giống như ba ba trong chùm, không có nơi nào để trốn. Lần này phải kết thúc như vậy sao? Cổ Thiên Lỗi tựa vào một tảng đá lớn, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển hết sức, vẫn nhìn vào không trung. Một khi Phan Lâm chết, không ai có thể trực tiếp chống lại thần lôi. Khi đó, sức mạnh của thần lôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả mọi người ở trên mặt đất. Không bao lâu nữa, toàn bộ mặt đất và con người trên trái đất này sẽ bị thần lôi chi lực xé nát. Không ai có thể sống sót. Cổ Thiên Lỗi im lặng nhìn. Dù không hòa giải, nhưng hắn ta cũng không chấp nhận. Nhưng vào đúng lúc này, đồng tử của hắn ta đột nhiên co rút lại. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, nhìn vào không trung. Chỉ thấy sấm sét ở đó tan biến. Một người bị cháy xém vẫn còn lơ lửng trên không trung. Không phải là Phan Lâm, thì lúc này có thể là ai đây? Không có khả năng, không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Cổ Thiên Lôi như phát điên lên, khàn khàn gầm lên. Giọng nói này đã đánh thức thế giới. Mọi người đều nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy bóng người trên không trung với khói xanh khắp người, cơ thể đã cháy thành than, máu thịt nhòe nhoẹt, xương cốt nát vụn, trông chật vật khốn khổ làm sao. Nhưng anh ta vẫn đang còn sống. Da thịt trên lồng ngực bị tách ra, lộ một lỗ thủng lớn, hở cả nội tạng bên trong. Không ít người nhìn rõ thấy trái tim của Phan Lâm đang đập loạn nhịp. Lâm Thần Y vẫn còn chưa chết sao? Trời ạ, đối diện với kình lôi như vậy mà vẫn chưa chết sao? Đến tột cùng thì anh ta đã làm cái gì vậy? Mọi người run rẩy thấp giọng nghẹn ngào. Ai cũng không dám tin tưởng những chuyện họ đang nhìn thấy. Tại trên không trung, tiếp nhận 18 đạo thiên lôi oanh kích mà vẫn còn không chết sao? Đây làm sao lại có thể kinh hãi tuyệt luân như vậy? Toàn thân Phan Lâm run rẩy, há miệng, thật lâu mới phát ra âm thanh. Hơi thở yếu ớt lúc trước mới nhẹ nhõm một chút. Cơ thể của anh ấy đang tự chữa lành. Rõ ràng Phan Lâm đã sử dụng Hồng Mông Long Châm để cho cơ thể hắn có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Lỗ máu trên lồng ngực dần dần được lấp đầy, vết thương trên cơ thể cũng đang ngừng chảy máu và từ từ khép miệng trở lại. Nhưng rõ ràng muốn chữa lành vết thương như trước trong thời gian ngắn là điều không thực tế. Lúc này Lôi Vân một lần nữa tích tụ lôi điện chi lực. Cổ Thiên Lỗi điên cuồng dần dần bình tĩnh lại. Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lôi Vân kia, nghiến răng nghiến lợi rên rỉ. Lâm Thần Y, ta không tin, ta không tin ngươi có thể sống sót. Lần này nhất định ngươi phải chết, nhất định phải chết. Một tiếng va chạm chói tai vang lên từ bên trong Lôi Vân. Sau đó cả Lôi Vân bỗng thay đổi. Màu xanh đậm ban đầu của Lôi Vân đã từ từ chuyển thành màu trắng nhạt. Đây là một màu nhạt hơn so với màu sắc của ma quỷ. Chỉ cần nhìn vào nó cũng khiến cho người ta bất giác sinh ra cái cảm giác cô đơn, hoang vắng, đổ nát. Lâm Thần Y, nhìn xem, đây chính là sức mạnh chân chính của thần lôi. Người sẽ thấy sức mạnh của sấm sét chân chính. Xem cuồng nộ ngập trời, xem chân chính sinh tử tuyệt vọng. Cổ Thiên Lỗi giống lên. Thật sự là sấm sét sao? Phan Lâm khó khăn gần đầu, nhìn Lôi Vân, mặt mày tái nhợt, đồng tử nhíu chặt lại. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục thôi động sát khí để bài bố phòng ngự nữa, mà là đem tất cả sát khí hướng trên người của mình bao trùm tới. Chỉ chốc lát sau, Phan Lâm bỗng nở rộ thần quang màu trắng, như mặc một bộ áo giáp màu trắng như tuyết, uy nghiêm như thần. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lôi Vân trắng bệch, đột nhiên vọt về phía Lôi Vân. Sao vậy? Cổ Thiên Lỗi ha hốc miệng. Còn có kẻ không sợ chết như thế này sao? Đừng hòng chạy về phía Lôi Vân. Đây có phải là vội vàng đi đầu thai không? Hắn đang tự tìm chết sao? Đây là tự sát, Lâm Thần Y. Mọi người đều bị sốc, thậm chí có người còn hét lên. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã chìm trong Lôi Vân. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh sấm sét thực sự trong Lôi Vân bùng nổ. Nhưng nó không bị giết chết bởi sự xâm nhập của Phan Lâm, mà là kích nổ bên trong Lôi Vân. Những tiếng động lộp bộp tiếp tục nổ ra trong Lôi Vân. Tiếng sấm bị bóp nghẹt thường xuyên vang lên, sau đó là một loạt tia chớp phóng ra từ trong Lôi Vân, dù lớn hay nhỏ thì đều làm bừng sáng cả bầu trời âm u. Mọi người đều thẫn thờ, sững sờ. Lôi Vân trên bầu trời lúc thì bành trướng, khi thì co rụt vào, trước sau chỉ trọn vẹn khoảng một phút, sau đó dần dần lắng xuống. Nhưng lần này